xấu nhưng kết cấu nó đẹp, vì vậy anh vẫn yêu em VA chương 1 một mảnh tuổi thơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dừng tay, một cô nhóc có mái tóc xù, cặp mắt đen, lông mày rậm, lông mi cụp. Bận trên mình chiếc váy trắng lấm bẩn, giọng nói của cô bé nhẹ nhẹ nhưng lại có sức công phá. Phía trước là năm thằng con trai bắt nạt một thằng con trai khác. Cậu ta bị đánh đến tím bầm khắp mặt, máu nơi khóe miệng vẫn ca ngừng gì, sự đáng thương bao tỏa. Con nhỏ xấu xí, mau biến đi. Một tên to tiếng, Huỳnh Thiên Lâm, tôi cấm cậu nói tôi như vậy. Cô gái nhỏ chạy đến đấm túi bụi vào người cậu ta, khóe mắt cay cay. Con mẹ điên, bỏ bố mày ra. Thiên Lâm tức tối hất mạnh cô gái nhỏ ra khiến cô bị té ngã vào vũng bùn, chiếc váy màu trắng đã chuyển màu. Bọn mày muốn gì, cậu bé bị bắt nạt ban nãy cao giọng. Mày im miệng, bọn tao chúa ghét nhưng đứa cùng lứa nhưng giàu có hơn. Một tên khác nói, đồ tệ hại, các cậu làm vậy là xúc phạm người ta đấy. Cô bé tuy bị đẩy ngã nhưng vẫn lớn giọng quát, còn ca mau im mồm. Thiên Lâm sồng sộc chạy đến giựt mái tóc bù xù của cô bé khiến cô bé khóc to lên. Thả tớ ra Thiên Lâm, mày là cái thá gì, ca lo thân mình còn lo chuyện bao đồng. Thiên Lâm ca ngừng giật tóc cô bé, miệng quát to. Mau dừng tay lại, bọn mày đánh con gái mà ca biết nhục sao. Cậu bé nọ đứng bật dậy đi về phía cô và Thiên Lâm. Bọn tê còn là trẻ con biết cái gì là nhục, một tên khác xen vào, muốn đánh thì đánh tê, ca được đụng đến cô bé. Cậu bé kéo tay cô bé kia về phía sau lưng mình. Cậu bị điên à, bọn nó đông người hơn lỡ bọn nó đánh cậu. Yên tâm, có cậu bên cạnh tớ chẳng sợ gì nữa. Cậu bé quệt tay lau vết lem trên má cô bé, nở nụ cười gượng gạo. Mới quen mà đã tình cảm gớm, Thiên Lâm khinh bỉ nói. Cậu bé kia hùng hồn nói, bọn mày đã quá ngang ngược rồi đó, muốn đánh thì lại. Đây, vậy là cả lũ xông lên đánh cậu bé, nhưng ngược lại tình thế, bọn Thiên Lâm bị cậu bé đánh dã rời. Cô bé đứng đó nhìn cậu ta, nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi cậu bé đánh bọn Thiên Lâm tơi bời liền chạy đến kéo tay cô bé chạy một mạch đến mảnh đất nhỏ chồng bồ công anh. Cảm ơn cậu, cậu bé kia mỉm cười nói. Tớ có làm được gì đâu ngoài đứng nhìn, cô bé kia miếu máu nói. Sao thế, chiếc váy này là chiếc váy ba tớ mua cho, lem hết R. Cô bé bỗng khóc òa lên, hả, vậy tớ đền cậu một bộ khác nhé, thật ca dậy, cậu cho tớ biết tên trước đi, tớ là Phạm Như Nguyệt, tên cậu hay quá, còn tớ là Vũ Lâm Phong, cậu bé tên Lâm Phong cười tươi, cậu mới đến đây ở hả, Như Nguyệt hỏi, không, chỉ đến nghỉ mát cùng gia đình, có lẽ đây là lần đầu và cũng là lần cuối ta gặp mặt. Lâm Phong chán nản nói, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, Như Nguyệt bỗng tươi tỉnh. Trò gì, Lâm Phong tò mò, trốn tìm, nếu ca tìm được đối phương trước 5 giờ thì thua, người đó phải về nhà trước. Như Nguyệt cười, vậy chúng ta ai làm ai tìm, tớ muốn cậu làm, chiếc váy này coi như xí xóa. Như Nguyệt chỉ vào chiếc váy nói, được vậy hẹn nhau tại cây xoan già này. Lâm Phong chỉ vào cây xoan gần đó, được, Như Nguyệt quay người chạy thật nhanh cố kìm nén nước mắt. Lâm Phong, coi như chúng ta có duyên ca có phận, nếu tớ chơi với cậu thêm một lúc có lẽ tớ sẽ ca nỡ rời xa cậu, vậy nên cho tớ xin lỗi. Cách chương.